Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 300. Độc dược quá hạn. Trần Vũ lấy điện thoại di động ra, cho Tây Hà khu đồng nghiệp gọi một cú điện thoại. Nhị sau mười mấy phút, mấy chiếc xe cảnh sát gào thét tới. Trần đốc sát, kiến tập đốc sát Ngô Địch dẫn một đám người đi tới. Ngô đốc sát, đám này yêu cầu nhân sĩ phi pháp đánh đập người khác cửa tiệm, bị ta bắt quả tang đến, nhân chứng vật chứng đều ở, bọn họ liền giao cho ngươi, nhớ muốn nhiều hơn một chút nộp tiền bảo lãnh. Trần Vũ thấp giọng nói, yên tâm đi. Ngô Địch gật đầu cười, trở lại biệt thự, đang bơi lội trì rót một trận, một cái lấy ra thuật đi xuống, cả người sạch sẽ, không để lại một chút nước đọng, trở về phòng bên trong, cho mình đầy một ít buồn ngủ. Trần Vũ nằm ở trên giường ngủ, ngủ một giấc tỉnh, từ tụ bảo bồn bên trong, lấy ra một viên cực phẩm thần thạch, thay một bộ quần áo, lái xe đi sở cảnh sát. Một ngày một viên cực phẩm thần thạch, vừa có thể đóng vai người khác, hay lại là thật có ý tứ. Bởi vì không có nhận được báo án, Trần Vũ cũng liền ngồi ở trên ghế, yên lặng tu luyện từ trò chơi bên trong không gian, dùng cần câu câu được linh hồn công pháp Càn Khôn Mênh Mông Quyết. Có tiền có hệ thống hắn, tuy có thể sử dụng tiền nạp, nhưng bây giờ cũng không có chuyện gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng tự mình tu luyện một phen, cho dù tiến cảnh chậm chạp, cũng không khẩn yếu. Yêu cầu sử dụng linh hồn công kích lúc, chỉ cần chịu xài tiền, trong chớp mắt là hắn có thể đem Càn Khôn Mênh Mông Quyết từ phàm cấp một mực xông tới thần cấp. Diện tích không đại cảng đảo, nhân viên cảnh vụ lại có hết mấy chục ngàn, dù là mỗi ngày phát sinh mấy trăm vụ giết người, cũng chưa chắc có thể đến phiên hắn. Hứa Huỳnh Tường nhìn một chút trước mắt Tâm Phúc, vấn đạo, cha được thế nào? Trần Vũ buổi sáng 7 giờ rưỡi ra ngoài, đi sở cảnh sát Tây Hà trên đường, hắn sẽ tìm một chỗ ăn điểm tâm sau khi tan việc. Hắn hoặc là ở Xuyên Du quán ăn dùng cơm, hoặc là ở Lão Đông Bắc quán cơm ăn cơm. Cát Đại Hổ nói, hắn có phải hay không là thường thường đi Lão Đông Bắc quán cơm ăn cơm tối? Hứa Huệ Tường hỏi, ngoại trừ Xuyên Du quán ăn bên ngoài, hắn đi được nhiều nhất chính là Lão Đông Bắc quán cơm. Cát Đại Hổ nói, ta nhớ được Lão Đông Bắc trong quán ăn có chúng ta Hoành Tường xã đoàn nhân, đúng không? Hứa Huệ Tường hỏi, ừ, ta có một cái tước hiệu kêu Hoàng Mao Thủ Hạ, ngay tại Lão Đông Bắc quán cơm đi làm. Cát Đại Hổ nói, vật này tên là Aderman, là nước ngoài mới nhất nghiên cứu ra được kịch độc. Chỉ cần tiểu tiểu một giọt là có thể độc chết một con voi. Cho người cái kia thủ hạ đem Aderman đặt ở Trần Vũ trong thức ăn. Hứa Huệ Tường nói, ừ. Cát Đại Hổ đáp một tiếng, cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại. Nhị sau mười mấy phút, một cái tóc vàng thanh niên đi tới Tây Hà khu đường khẩu, vẻ mặt cung kính la lên, đường chủ, người trên hình, một khi đi Lão Đông Bắc quán cơm, người ngay tại hắn trong thức ăn. Cát Đại Hổ nói, đúng đường chủ. Hoàng Mao gật đầu đáp ứng. Liên tiếp mấy ngày, Trần Vũ sau khi tan việc đều tại Xuyên Du quán ăn ăn cơm tối, một mực không đi Lão Đông Bắc quán cơm. Lão đại, họ Trần một mực không đi Lão Đông Bắc quán cơm, có phải hay không là tiết lộ phong thanh rồi hả? Cát Đại Hổ nghi ngờ nói, hạ độc chuyện, ngoại trừ ngoài ta ngươi, cũng liền Hoàng Mao biết. Đợi thêm một tuần lễ, nếu là họ Trần vẫn là không có đi Lão Đông Bắc quán cơm, chính là ngươi thủ hạ kia xảy ra vấn đề, nên xử lý như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi chứ? Hứa Hoài Tường lạnh lùng nói, trước hơn 100 cái thủ hạ đi bắt cái họ kia Trần, lại bị đối phương toàn bộ kiền đảo, hắn chẳng những tổn thất nặng nề, toàn bộ Hoành Tường xã đoàn còn bị Hồng Kông những hội đoàn khác châm chọc, vốn là muốn bắt được nội gián. Bây giờ hắn chỉ muốn giết chết họ Trần. Trong đội cảnh sát có hắn Nhãn Tuyến, trong điều tra quỷ chuyện, Nhãn Tuyến cũng có thể làm, không cần nhất định phải từ trên người Trần Vũ hạ thủ. 3 ngày sau, sau khi tan việc, Trần Vũ đem xe dừng lại xong sau đó thẳng đi vào Lão Đông Bắc quán cơm. Hoàng Mao, giấy tới các ngươi quán cơm rồi. Một cái giang hồ gọi điện thoại báo tin. Phi ca, ta biết rồi. Hoàng Mao cúp điện thoại, âm thầm ghi nhớ mục tiêu tọa hào. Sau 10 mấy phút, Lão Đông Bắc quán cơm ông chủ Hoàng An ở trong phòng bếp la lên, Hoàng Cường, đi vào bưng thức ăn. Tới, Hoàng Mao đáp một tiếng, bước nhanh đi vào phòng bếp. Vấn đạo, nhị thúc, số mấy bàn? Số 3 bàn, Hoàng An nói, rời đi phòng bếp. Hoàng Mao nhân cơ hội ngã mấy giọt Aderman, cố làm chấn định đi vào đại sảnh. Món ăn đặt ở số 3 bàn, không có sợ hãi Trần Vũ, cũng không cái gì phòng bị chi tâm, cầm chén đũa lên liền ăn. Đối với người bình thường là kịch độc Aderman, đối với hắn không có một chút tác dụng. Rốt cuộc quyết định được, ngày mai ta liền có thể lên làm tiểu đầu mục. Rốt cuộc không cần ở nhị thúc tiệm cơm làm việc. Thấy đối phương đem thức ăn có độc nuốt vào, trong lòng Hoàng Mao mừng rỡ. Sáng ngày thứ 2, Hoành Tường Sơn Trang, trong thư phòng, Tây Hà khu người cảnh sát kia, giải quyết chứ? Hứa Hoành Tường hỏi, không có, Cát Đại Hổ tê cả da đầu nói. Tại sao? Hứa Hoành Tường hỏi, Hoàng Mao ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta, nói hắn tận mắt thấy họ Trần đem thêm vào Aderman thức ăn nuốt vào, nhưng ta phái đi Tây Hà khu sở cảnh sát theo dõi nhân, lại nói cho ta biết họ Trần hôm nay sở cảnh sát đi làm. Cát Đại Hổ nói, đem Hoàng Mao cho ta kêu đến. Hứa Hoẹt Tường nói, phải. Cát Đại Hổ gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Tiếp điện thoại xong, Hoàng Cường trên mặt tươi cười, trong lòng mừng rỡ không thôi. Đường chủ gọi điện thoại gọi hắn đi Hoành Tường Sơn Trang, rất hiển nhiên hội đoàn lão đại phải gặp hắn, hắn lập tức phải làm tiểu đầu mục rồi. Gỡ xuống trên người khăn choàng làm bếp, hắn hăm hở đi ra ngoài. Hoàng Cường, ngươi đi đâu vậy? Hoàng An hỏi. Nhị thúc, ta tìm một phần công việc tốt, ta đi trước. Hoàng Cường ném câu nói tiếp theo, vẻ mặt tươi cười rời đi quán cơm. Hoàng Mao, ngươi ngày hôm qua thật hạ độc. Cát Đại Hổ chất vấn. Đường chủ, ta thật thả Aderman, cũng nhìn tận mắt họ Trần ăn những món ăn kia. Hoàng Cường nói, kia họ Trần tại sao không có chết? Cát Đại Hổ hỏi, hắn có thể hay không phát hiện mình trúng độc, sau đó đi bệnh viện? Hoàng Cường suy đoán nói, Aderman vô sắc vô vị, độc tính một khi phát tác, liền chắc chắn phải chết. Hứa Hoẹt Tường nói, lão đại, có thể hay không Aderman quá hạn? Hoàng Cường nói, còn lại Aderman có ở đây không ở trên thân thể của ngươi? Hứa Hoẹt Tường hỏi, ở, đều tại ta trên người. Hoàng Cường sau khi nói xong, liền vội vàng móc ra còn lại Aderman. Về phần có phải hay không là quá hạn, thử một chút thì sẽ biết. Hứa Hoẹt Tường nói, lão đại, ta đi mua con thỏ trở lại. Hoàng Cường nói, không cần. Hứa Hoẹt Tường nói, Cát Đại Hổ đoạt lấy Aderman, lạnh giọng nói, há miệng ra. Đường chủ, ta thật cho họ Trần hạ độc. Hoàng Cường thấp thỏm lo âu nói, có phải là thật hay không hạ độc, thử một lần liền biết. Nếu như ngươi thật hạ độc, kia họ Trần lại không chuyện, liền chứng minh độc này quá hạn. Chỉ cần trong lòng ngươi không thẹn, liền đem nó uống vào đi. Cát Đại Hổ nói, đường chủ, còn, cũng không cần đi. Hoàng Cường nói, chẳng lẽ ngươi là cảnh sát nằm vùng? Cát Đại Hổ một chữ một cái hỏi, lão đại, đường chủ, ta đối Hoành Tường xã đoàn tuyệt không nhị tâm. Hoàng Cường lời thề son sắt nói, không dám uống Aderman, ngươi hoặc là không có hạ độc, hoặc là chính là cảnh sát nằm vùng. Cát Đại Hổ nói, chăm miệng cũng không thể bào chữa Hoàng Cường, trong lòng vạn phần ủy khuất, chớ không có cách nào khác bên dưới. Vì tự chứng thuần khiết, hắn nhận lấy Aderman, dùng sức vặn ra nắp bình, cắn răng, hắn lấy dũng khí uống mấy giọt. Này mới đúng mà, Cát Đại Hổ nói, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không tới 2 giờ, Hoàng Cường một chút mới ngã xuống đất. Như thế nào đây? Hứa Hoài Tường hỏi, chết, Cát Đại Hổ nói, tại sao sẽ như vậy? Hứa Hoài Tường nghi hoặc không thôi hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.